Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, tái ngộ núi tuyết long quan. Bị đẩy ra đồng thau cụ thể, thẩm thấu ra khí thế, để thiết bảo tài đều run lẩy bẩy, không dám tới gần, nhưng là Tô Viêm bình yên vô sự đi đến trong đồng thau cửa lớn. Mới vừa đi tới nơi này, Tô Viêm tựa hồ bước vào một cái hỏa lò bên trong. Một cái vô cùng đáng sợ hỏa lò, như là một cái có thể luyện hóa vũ trụ hồng hoang hỏa lò. Ầm ầm ầm, Tô Viêm thân xác toàn diện thức tỉnh, trong cơ thể nổ vang tụng kinh âm, cơ thể hắn tiềm năng bạo phát đến cực hạn, trong toàn thân chảy xuôi chân long lực lượng, tay không đủ để nứt trời. Thậm chí thể chất của hắn cũng toàn diện giải phóng, trong toàn bộ thể xác, dập dờn dồi dào thần năng, trong cơ thể của hắn, bởi vì lần trước ở sân thí luyện dùng bản mệnh chi khí, tẩm bổ mà thành tiên tàng, hiện tại cũng cùng thức tỉnh rồi. Thời khắc này Tô Viêm, giống như nhân trung chi vương, hơi giơ tay nhấc chân, tỏa ra vương giả thần uy. Đây là Tô Viêm thân xác trạng thái mạnh nhất, cơ thể hắn và toàn bộ cự sơn sản sinh cộng hưởng. Thời khắc này Tô Viêm liền giống như dung hợp đến trong cự sơn, cảm ngộ đến trong cự sơn năng lượng, cảm ngộ đến từng sợi kinh thiên vĩ địa khí tức. Tô Viêm trợn mắt líu lưỡi, hắn tựa hồ đi tới chư thiên bên trong, toàn bộ cự sơn lan tràn đồ thần diệt tiên khí tức, này không giống như là một ngọn núi, trái lại như là một cái kinh thiên vĩ địa người, lộ ra vô tận khủng bố khí lưu. Đây rốt cuộc là cái gì? Tô Viêm huyết thống đang sôi trào, hiện tại hắn mới phát hiện, hắn đứng ở một cái hùng vĩ đến mức tận cùng trong không gian màu máu. Toàn bộ không gian màu máu giống như một tôn đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, một cái thân xác xưng tôn bá chủ. Tô Viêm nhận ra được một loại sức mạnh, đây là thuộc về Châu Mục Lãng Mã Phong sức mạnh, có lẽ nó không gọi Châu Mục Lãng Mã Phong, có lẽ nó còn có tên khác. Chính là loại sức mạnh này dẫn ra Tô Viêm mạnh nhất tiềm năng, phát sáng tỏa nhiệt. Tô Viêm sừng sững ở trong không gian màu máu, hắn có một loại hiểu ra, hắn như là nhìn thấy một cái chính mình, đứng tại quá khứ, đứng ở từ trần trong năm tháng sông dài, đỉnh đầu tiên khung, chân đạp chư thiên, khủng bố vô biên. Ầm ầm, Tô Viêm thân xác toàn diện thiêu đốt, rực rỡ hừng hực, đang theo trong không gian màu máu lan tràn gợn sóng, tinh huyết trong cơ thể bắt đầu rung động ầm ầm. Hắn toàn bộ thể xác phun trào đến một cái cực hạn thời khắc. Tô Viêm có một loại nổ ra gông xiềng, lực ép vòm trời khi thế lan tràn mà ra. Tô Viêm thân thể tự chủ tung bay tới, hắn cùng cự sơn sản sinh cộng hưởng, hắn cảm ngộ đến cự sơn sức mạnh, loại sức mạnh này là Tô Viêm tương lai phải đi đường. A, thiết bảo tay gánh áp lực cực lớn đi vào. Lấy ra một cái vàng rực rỡ gậy trúc, đây là nó bản mệnh gậy trúc, tràn ngập một loại thần tính, tiên thiên khí tức, như là trong hỗn độn dựng dục ra đến linh căn. Nhưng là thiết bảo tài mỗi đi một bước đều phi thường gian nan, nó có một loại ở cất bước bên trong nổ tung xu thế. Thiết bảo tài rít gào, đây là vô thượng tạo hóa, trong núi này cất giấu đáng sợ đại kỳ ngộ, có thể ngộ ra một ít, tương lai đều có thể ở vũ trụ nghênh ngang mà đi. Thiết bảo tài vận chuyển, Tô Viêm truyền cho nó một phần sơ thủy kinh. Quả thực đang vận chuyển sau, thiết bảo tài thân xác phát sáng, bộ lông sán lạn, phụt lên dáng lành, nó đang theo Tô Viêm đồng thời bay lên không. Thiết bảo tài, ngươi cẩn thận một chút. Tô Viêm biến sắc, nguyên thần phát sáng, lại truyền cho thiết bảo tài một đoạn cùng thân xác có quan hệ sơ thủy kinh kinh văn. Âm âm, thiết bảo tài ngộ tính rất cao, trong cơ thể tụng kinh âm cuồn cuộn, thời khắc này nó dáng vẻ trang nghiêm, như là thành Phật một dạng, biến thành một đầu hoàng kim gấu mèo, cũng càng rõ ràng cảm ngộ đến trong cự sơn tồn tại truyền thừa vô thượng. Càng đi lên, áp lực liền càng là đáng sợ. Thiết bảo tài chỉ là nhảy ở giữa không trung, liền thăng bất động rồi. Thế nhưng ở đây, thiết bảo tài cảm ngộ đến truyền thừa càng nhiều. Nó như là nhìn thấy nó trong cuộc sống chí tôn, ở lan truyền cho nó thể tu một mạch con đường. Tô Viêm chứng kiến hình ảnh, cùng thiết bảo tài không giống. Hơn nữa hắn nhảy càng ngày càng cao. Thời khắc này tựa hồ có một loại xông vào đại dương bên trong cảm giác. Bốn phía bát hoang tất cả đều là hoàng kim tiên tàng. Trong cự sơn, tựa hồ chôn xuống một cái vô thượng tiên tàng. Tô Viêm cùng với Giao Hòa. Thời khắc này, hắn ở thế giới tinh thần bên trong, nhìn thấy một cái đáng sợ bá chủ. Thân xác cất giấu ngàn tỷ tiên tàng đang bạo phát. Đại đạo tiên quang như biển rủ xuống đến, soi sáng ở Tô Viêm thân xác trên. A, Tô Viêm giống to, cơ thể rực rỡ, trong toàn bộ thể xác, thần tàng sức mạnh thiêu đốt, theo sơ thủy kinh vận chuyển, muốn đản sinh ra càng mạnh hơn thần lực. Đây là thần lực xưng là quy tắc thần lực, ta muốn đột phá rồi. Tô Viêm kích động vạn phần. Cơ thể hắn kéo dài đáng sợ lên, loại này truyền thừa quá kinh người. Tô Viêm ở tìm hiểu, có thể ngộ ra loại này tiên tàng lực lượng một phần vạn, cũng đã là phi thường ghê gớm thành tựu rồi. Cự sơn cất giấu tiên tàng bên trong, ẩn chứa ức vạn vạn đại đạo tiên ngân, này tựa hồ là thế gian đáng sợ nhất sức mạnh quy tắc. Đại đạo sức mạnh, không được. Ta hiện tại không có thể đột phá, nhất định phải trước tiên tìm hiểu truyền thừa. Tô Viêm cắn chặt hàm răng, đè xuống thân xác xé rách tiềm năng. Hắn dùng mạnh nhất tinh thần ý chí, cảm ngộ sức mạnh của nó, cảm ngộ nó vận chuyển quỹ tích. Ầm ầm, hai lỗ tai của hắn nổ vang, thức hải đều muốn sụp đổ xu thế. Tô Viêm tinh thần ý chí, chui vào tiên tàng bên trong. Chui vào một cái sóng lớn mãnh liệt trong thế giới. Bên trong thế giới này, hỗn độn đan dệt, một cái lại một cái cổ vũ trụ, cắm rễ ở trong hỗn độn, lượn lờ hỗn độn thiên tinh, đan dệt đại đạo tiên ngân, tỏa ra tiên lực, hơn nữa mỗi một cái vũ trụ đều là đại đạo sức mạnh tổ hợp mà thành. Tô Viêm choáng váng, lấy hắn hiện tại tu hành, căn bản ngộ không ra loại sức mạnh này. Thế nhưng cho hắn rất lớn dẫn dắt. Hắn thoáng quan sát, đối với tương lai tu hành có cơ bản nhận thức. Đối với sơ thủy kinh lý giải nâng cao một bước. Truyền thừa quá hùng vĩ. Ta căn bản không thể vắng lặng ở bên trong. Loại này truyền thừa hiện tại không phải ta có thể tìm hiểu. Tô Viêm chỉ là thoáng cảm ngộ một hồi. Tinh thần ý chí của hắn liền thoát ly tiên tàng. Hắn tiếc hận mà lại hưng phấn. Không quản như thế nào, hắn nhìn thấy tương lai con đường. Hiện tại đã có thể mở ra đạo môn cảnh thân xác. Diễn hóa ra thể chi quy tắc. Lập tức, Tô Viêm sắc mặt biến đổi lớn. Quan tài, nó dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này. Trong này đến cùng có cái gì? Tô Viêm kinh ngạc thốt lên. Lại một lần nữa nhìn thấy một cái núi tuyết long quan, vắt ngang ở không gian màu máu đỉnh, hùng vĩ như trời. Hắn không quên được, đã từng mở ra quan tài trải qua. Hắn không quên được, trong hỗn độn, nằm một cái cùng hắn giống như đúc người Tô Viêm nắm đấm nắm chặt. Ra sức hướng về quan tài tới gần, mỗi một bước đều rất khó. Tô Viêm gánh áp lực cực lớn. Hướng về quan tài không ngừng áp sát. Hiện tại Hoa Hạ Liên Minh đã loạn thành một đống. Thế lực khắp nơi đều nghi ngờ không thôi. Bởi vì Tổ Yến lại như là điên rồi một mắt. Hướng về chỗ cần đến vượt qua. Hắn tuy rằng không biết Châu Mục Lãng Mã Phong đến cùng cất giấu bí mật gì, nhưng là trong này trôi nổi một cái thiên quan. Thiên quan lai lịch hắn không biết, nhưng là hắn rõ ràng giá trị vô cùng kinh người. Mục đích của hắn chính là lấy đi cái quan tài này. Truyền thuyết cái quan tài này một khi mở ra, sẽ ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ. Ta nhất định phải được nó. Mấy trăm năm, ta nhất định phải được nó. Tổ Yến nắm đấm nắm chặt, trong mắt tất cả đều là điên cuồng. Từ khi Tô Viêm xuất hiện, hắn có một loại cảm giác gấp gáp. Tô Viêm ở trong lòng hắn chính là một cái biến số. Không diệt trừ hắn, ăn ngủ không yên. Hơn nữa Tô Viêm cùng Thiên Quan tựa hồ có liên quan rất lớn. Thậm chí năm đó nếu không phải là bởi vì Tô Viêm, Tổ Yến cũng không thể bị vây ở Châu Mục Lãng Mã Phong mấy chục năm. Bằng không hiện tại địa cầu sớm đã bị hắn xưng bá rồi. Ầm ầm, chiến xa bằng đồng thau rung động ầm ầm. Thần binh này thức tỉnh càng mạnh, tốc độ liền càng nhanh. Mà này hai con lôi kéo ngân giác mã đã bị chiến xa bằng đồng thau dâng trào sức mạnh cho chấn thành nát tan. Có thể thấy được Tổ Yến điên cuồng. Chiến xa bằng đồng thau chỗ đi qua, khe lớn vô số. Hạ Trạch sắc mặt nghiêm túc. Tổ Yến chỗ cần đến là địa cầu tinh khí cội nguồn nơi. Thiết Bảo Tài đã cho hắn một cái địa đồ. Hắn tự nhiên biết Tổ Yến đi địa phương là cái gì. Liên quan đến địa cầu dị biến đầu nguồn. Hạ Trạch nắm đấm lớn lực nắm chặt. Ta có một loại dự cảm. Hoa Hạ Liên Minh sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ kiện. Hạ Trạch, Thiên Thần bọn họ đều rời đi. Bọn họ đây là muốn đi chỗ nào? Hơn nữa Tổ Yến như là phát rồ một dạng đi tới chỗ cần đến. Đếm không hết tu sĩ đuổi tới, cũng muốn đi chỗ cần đến đi qua nhìn qua. Nhưng là tốc độ của bọn họ quá chậm, rất khó đuổi được Tổ Yến. Tổ Yến đã sắp tiếp cận chỗ cần đến. Hắn nghe thấy được mùi máu tanh, nhìn thấy một ít thiết bối nghĩ thi thể. Tổ Yến sắc mặt tái xanh, chiến xa bằng đồng thau trực tiếp chui vào tiểu ngũ hành trận bên trong. Cả người hắn đều tràn ngập từng sợi lửa giận, làm cho cả đạo trường đều tỏa ra kiềm chế khí tức, để những yêu vương này đều run lẩy bẩy. Tô Viêm, Tô Viêm, Tổ Yến cả người đều đang run rẩy, khuôn mặt dữ tợn bắt đầu vặn vẹo. A, Tổ Yến phát ra thống khổ rít gào, khóe mắt kém chút nứt ra huyết, khó chịu, muốn khóc a. Hắn trong kho báu liền còn lại Thiết Bảo Tài để lại cho hắn mấy cây mao. Hơn nữa càng nghiêm trọng hơn chính là nguyên tinh thạch dĩ nhiên liền một khối đều không có còn lại. Ở một cái mới vừa giác tỉnh tinh cầu, không có nguyên tinh thạch, làm sao đi tu hành? Tổ Yến nhưng là địa cầu đại tài chủ, nhưng là hiện tại, hắn nhọc nhằn khổ sở, làm ra tài nguyên, toàn bộ đều bị Tô Viêm cướp sạch sạch sẽ, lắc mình biến hóa thành nghèo rớt mồng tơi. A, Tổ Yến phát ra tiếng kêu giận dữ, muốn rách cả mí mắt, luôn luôn ham muốn đào ra thiên quan bí mật, hiện tại cũng bị Tô Viêm đoạt trước một bước. Tô Viêm, không giết ngươi, thiên lý khó chứa, thiên lý khó chứa. Tổ Yến ném chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Trong lòng tất cả đều là hừng hực lửa giận bắt đầu thiêu đốt. Như là một đầu màu tím nộ long nhằm phía đồng thau cửa lớn. Ta đến rồi. Hiện tại, Tô Viêm áp sát núi tuyết long quan. Hắn đi đến không gian màu máu đỉnh phong. Bàn tay của hắn cầm lấy núi tuyết long quan một góc. Thừa thế xông lên bò lên. Ngươi đến cùng là cái gì? Tô Viêm thở hổn hển. Bàn tay xoa xoa quan thể. Cảm giác đã từng quen biết tự nhiên mà sinh ra. Tựa hồ hắn từng ở bên trong ngủ quá thời gian rất lâu. Hắn muốn xốc lên nắp quan tài, nhưng là hắn hất bất động. Tô Viêm dùng hết thảy sức mạnh, đều hất không mở quan tài tài. Làm sao sẽ hất không ra? Năm đó ta rõ ràng có thể mở ra ngươi. Tô Viêm phẫn nộ, nện quan tài, muốn đem nó cho lấy đi. Nhưng là Tô Viêm phát hiện nó vô pháp di chuyển quan tài. Bởi vì nó quá nặng nề rồi, hắn thử nghiệm rất nhiều biện pháp, cũng vô dụng, căn bản không mở ra cái này núi tuyết long quan. Tô Viêm tức giận, mạnh mẽ ngồi ở trên núi tuyết long quan. Cái này không gian màu máu, to lớn như tinh không, núi tuyết long quan vắt ngang khung đỉnh. Tô Viêm ngồi ở trên nắp quan tài. Trong lúc giật mình, Tô Viêm có chút mê man. Trong trí nhớ của hắn, mơ hồ dần hiện ra. Hắn từ trong quan tài thần bí bò ra ngoài hình ảnh. Lẽ nào năm đó chính mình mở ra quan tài, thậm chí còn tiến vào trong này rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.